Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2011, Hoàn Mỹ Thiên Chi Hạ Đao Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tố Y cả ngày hôm nay đều có điểm tâm thần không yên. Hấp thu ngọc khí thời điểm còn kém chút đau sốc không? Hắn đây là tại hẹn ta sao? Ta muốn hay không đi đây? Thế nhưng là hắn đều đã có thê tử, mà lại đã là hai đứa bé phụ thân. Nói không chừng hắn thật là nghiên cứu ra thiên chi hạ đao pháp thiếu hụt. Vân Tố Y a Vân Tố Y, người đến cùng suy nghĩ cái gì? Hắn làm sao có thể nghiên cứu đi ra? Vân Tố Y trong đầu một đoàn đay rối, dòng dã một ngày đều đang miên man suy nghĩ. Lần thứ hai ngọc khí vừa mới kết thúc, liền chạy một mạch rời đi Bạch Ngọc Lâu. Thế nhưng là nàng về tới trong nhà về sau, còn luôn luôn nghĩ đến Hàn Sâm nói với nàng. Không được, ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhất định muốn đi đối mặt. Phải cùng hắn nói rõ ràng. Sau đó đem đây hết thảy triệt để kết thúc. Làm về trước kia Vân Tố Y, trên giường lăn qua lộn lại giày vò thật lâu. Vân Tố Y vẫn không thể nào ngủ. Hung ác nhẫn tâm từ trên giường đứng lên. Đổi quần áo cái ngọc xí hổ hướng Tiểu Ngọc Đảo mà đi. Vân Tố Y tâm tình mười phần lo lắng bất an. Mặc dù hạ quyết tâm muốn cùng Hàn Sâm làm kết thúc, thế nhưng là thực tế muốn đi làm thời điểm, trong lòng hay là khó tránh khỏi bối rối khó chịu. Vân Tố Y một đường đi vào Tiểu Ngọc Đảo, nhìn thấy Hàn Sâm ngay tại ở trên đảo luyện đao. Hắn luyện đao pháp, đúng là thiên chi hạ đao pháp. Nhìn thấy Vân Tố Y ngọc xí hổ rơi vào ở trên đảo, Hàn Sâm thu đao nghênh đón, mỉm cười nói ra, ta trước đó lấy được thiên chi hạ đao pháp. Bản thân luyện một đoạn thời gian, phát hiện cũng không phải là ngươi luyện có vấn đề, mà là đao pháp này bản thân cũng có chút thiếu hụt. Ta nghiên cứu một lần, đã đem thiếu hụt dùng một loại khác phương pháp làm đền bù. Người cũng có thể thử nhìn một chút ta loại phương pháp này thế nào. Vân Tố Y tới ở trên đảo trước đó, một mực tại trong nội tâm mặc niệm với, nhất định muốn cùng Hàn Sâm nói rõ ràng. Thế nhưng là đến ở trên đảo nhìn thấy Hàn Sâm, lập tức cảm giác không còn gì để nói. Lại nghe được Hàn Sâm nói hắn tìm được đền bù thiên chi hạ đao pháp thiếu hụt biện pháp. Có chút không dám tin tưởng mà hỏi. Ngươi thật là nghĩ đến giải quyết thiếu hụt phương pháp. Ta cũng chỉ là mở ra lối riêng. Không tính là chân chính đền bù. Chỉ có thể coi là một loại khác phương pháp thay thế đi. Có được hay không ta cũng không dám xác định. Bất quá ngươi có thể thử một chút. Dù sao cũng không có chỗ xấu. Hàn Sâm nói. Ngươi nghĩ ra dạng gì biện pháp đền bù thiên chi hạ đao pháp thiếu hụt. Vân Tố Y mặc dù không quá tin tưởng Hàn Sâm có thể giải quyết thiên chi hạ đao pháp thiếu hụt. Bất quá vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Chấn Thiên Cung nhiều như vậy tiền bối thiên tài đều không thể giải quyết vấn đề. Hàn Sâm cầm tới thiên chi hạ đao pháp cũng mới hơn một tháng. Nói hắn giải quyết cái này thiên cổ nan đề. Thực sự để cho người ta không thể tin được. Người trước tiên nhìn ta biểu thị một lần đi. Hàn Sâm nói đi tới trên đất trống. Cầm quỷ nha đao luyện một lần hắn cải biên qua đi thiên chi hạ đao pháp. Vân Tố Y bắt đầu còn có chút nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng là càng xem trên mặt chấn kinh chi sắc cũng liền càng dày đặc. Trước đó nàng vì tiếp cận Hàn Sâm, hay là nghiêm túc nghiên cứu qua thiên chi hạ đao pháp. Mà lại thiên chi hạ đao pháp là Vân gia tiền bối sáng tạo. Vân gia có đao phổ cùng lang hoàn các bên trong đao phổ có chút không giống. Đao pháp bản thân đều như thế. Thế nhưng là Vân gia lịch đại đến nay nghiên cứu thiên chi hạ đao pháp. Tại đao phổ phía trên viết rất nhiều tâm đắc trải nghiệm. Những kinh nghiệm này đều là vô giá. Cũng là Hàn Sâm nhìn đao phổ bên trên không có. Sở dĩ Vân Tố Y mặc dù không sao cả luyện, nhưng là đối với thiên chi hạ đao pháp hiểu rõ cũng rất sâu. Nhìn Hàn Sâm luyện thiên chi hạ đao pháp, Vân Tố Y là thật bị kinh đến. Thiên chi hạ đao pháp thiếu hụt không có. Cái này sao có thể? Hắn đến cùng là thế nào làm được? Vân Tố Y đôi mắt đẹp trừng lớn, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn luyện qua vô tự thiên thư? Đây không có khả năng a. Trần Ngôn chú còn có thể bị ngoại tộc học được vô tự thiên thư, lại là thiên tộc bí mật bất truyền. Chỉ có thiên tộc mới có thể tu luyện. Vân Tố Y ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Hàn Sâm. Mãi cho đến Hàn Sâm bả đao pháp biểu thị hoàn tất, cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Thế nào, ngươi nhìn dạng này đền bù có thể chứ? Hàn Sâm thu đao, nhìn xem Vân Tố Y hỏi. Vân Tố Y lúc này mới lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp nhìn qua Hàn Sâm, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Hồi lâu mới nói ra, Hàn Sâm, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi làm như thế nào? Hàn Sâm đã sớm nghĩ kỹ thuyết từ, nửa thật nửa giả nói ra, ta tại đi thông thiên chi lộ thời điểm, đã từng bị chấn thiên cung ba chữ bên trong ý cảnh nhập thể. Ý cảnh kia vốn là nguồn gốc từ tại vô tự thiên thư, mà môn này thiên chi hạ đao pháp cũng là nguồn gốc từ tại vô tự thiên thư. Giữa hai bên vừa vặn có chỗ tương đồng. Ta làm một số nghiên cứu về sau, liền nghĩ đến loại phương pháp này, nhưng là cũng không dám xác định có được hay không. Người cảm thấy thế nào? Vân Tố Y ánh mắt có chút trốn tránh, có chút cúi đầu nhẹ giọng nói ra. Ta cũng không hiểu nhiều. Người có thể hay không trước tiên dạy một chút ta, để cho ta có thể càng thâm nhập hiểu rõ ý nghĩ của ngươi. Đương nhiên có thể. Hàn Sâm dừng một chút, lại nói với Vân Tố Y, bất quá ta loại phương pháp này có chút mưu lợi. Tất nhiên muốn đối chấn thiên cung ba chữ ý cảnh có hiểu biết, mới có thể đền bù thiếu hụt. Vân Tố Y có chút thất vọng lắc đầu nói, ta mặc dù từ nhỏ tại chấn thiên cung lớn lên, nhìn ba chữ kia không biết bao nhiêu lần, thế nhưng là đối với nó ý cảnh lại cũng không thế nào giải. Có lẽ cũng là bởi vì quá quen thuộc, ngược lại thiếu khuyết loại kia bị xúc động cảm giác đi. Không sao, kỳ thật ta đã chuẩn bị một bộ khác phương án, có thể làm cho ngươi cảm nhận được thiên chi hạ đao pháp ý cảnh. Hàn Sâm cười nói, phương pháp gì? Vân Tố Y kinh ngạc hỏi. Ta lấy thiên chi hạ đao pháp cùng ngươi đối chiến, ngươi trực tiếp cảm thụ đao pháp ta bên trong ý cảnh. Như thế thời gian lâu dài, tự nhiên là có thể có chỗ lĩnh ngộ. Đây cũng là xong rồi. Hàn Sâm nói, dạng này có thể chứ? Vân Tố Y đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng hào quang. Thử nhìn một chút liền biết. Hàn Sâm cầm hai thanh luyện tập dùng ngọc đao đi ra, cho Vân Tố Y một cái, nhưng chính sau cũng dùng một cái, chỉ là trợ giúp Vân Tố Y luyện đao, tự nhiên không cần thiết sử dụng quỷ nha đao. Vân Tố Y cùng Hàn Sâm đối luyện, cảm thụ được Hàn Sâm đao pháp bên trong ý cảnh, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Nàng chỉ cảm thấy thân tâm của mình đều tựa hồ bị cái kia từng sợi vô hình đao khí trói buộc, làm sao vùng cũng vùng thoát không ra. Nguyên lai là chính ta suy nghĩ nhiều. Hắn vậy mà thật là đền bù thiên chi hạ đao pháp thiếu hụt. Thế nhưng là vẻn vẹn chỉ là hơn một tháng thời gian. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Lại còn đem thiên chi hạ đao pháp luyện đến loại tình trạng này. Vân Tố Y trong lòng bách chuyển thiên hồi, có chút tinh thần không yên. Liên tiếp vài ngày, Vân Tố Y mỗi ngày đều đến đi theo Hàn Sâm học đao. Không biết vì cái gì, Vân Tố Y cũng không có đem Hàn Sâm giải quyết thiên chi hạ đao pháp thiếu hụt sự tình báo lên. Trong lòng ẩn ẩn hy vọng có thể một mực dạng này mỗi ngày đi theo Hàn Sâm cùng một chỗ luyện tập đao pháp. Tại Hàn Sâm dưới sự hỗ trợ, Vân Tố Y rất nhanh liền nhập môn cải biên sau thiên chi hạ đao pháp. Cách chương.